Xuyên Việt chi chế thẻ sư. Chương 27, ngày đầu tiên đi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 27, ngày đầu tiên đi làm. Cuộc sống ở Trung ương Tinh rất nhanh đi vào quỹ đạo. Tăng Giang tiếp nhận công việc đều là loại một lần là mấy ngày không thấy người đâu. Vì để cho tiểu đồng bọn chủ nghệ không điểm, không đến nỗi chết đói. Tăng Giang đặc biệt chỉnh sửa lại một phần phương thức liên hệ các cửa hàng thức ăn ở phụ cận. Mà Cố Thần thì lại tràn đầy tự tin biểu thị không cần. Cậu chẳng mấy chốc sẽ có ăn ở nơi làm việc. Thời điểm Cố Thần ngày đầu tiên dựa theo địa chỉ đi bằng công cụ giao thông công cộng đến nhà xưởng thương hội Dịch Ly. Cảm giác đầu tiên chính là ông trời của tôi ơi. Một cái nhà xưởng kiến thiết đến thanh tân thoát tục như thế là muốn làm gì? Mỗi người đều có phòng làm việc đơn độc, sảnh nghỉ ngơi uống trà, mấy nhà ăn phân chia theo khẩu vị, thậm chí còn có nơi như thư viện thế này. Cố Thần biểu thị vừa so sánh với nhà xưởng ở trái đất quả thực chính là đang hãm hại à. Loại tư thế tràn đầy phong cách vườn trường bản upgrade này rất được Cố Thần yêu thích trong lòng. Chủ quản trực tiếp của cậu quả nhiên là quan phỏng vấn ngày đó. Nhìn thấy cậu liền nở nụ cười hiền lành. Cảm giác trở lại vườn trường khiến Cố Thần cảm thấy rất tự tại. Chẳng qua loại tự tại này vào thời điểm cậu tiếp nhận nhiệm vụ của ngày đầu tiên làm việc liền biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Yêu cầu công việc ngày đó cũng là chế tác thẻ bài phụ trợ. Nhưng loại thẻ bài kỹ năng lại khác với thẻ bài thủy mãn. Yêu cầu chế tác của cậu chính là thẻ bài loại vũ khí. Có 4 loại lựa chọn. Khinh kiếm, trọng kiếm, linh kiếm, xà kiếm, kiếm nhẹ, kiếm nặng, kiếm linh hồn, kiếm rắn. Đem cửa phòng làm việc khóa trái. Cố Thần ngồi xổm trên đất. Móc ra, bách khoa thẻ bài phụ trợ 2 sao. Bắt đầu lật xem. 4 loại vũ khí này đều không tính là vũ khí rất khó gì. Có thể nói là nhập môn của thẻ bài 2 sao. Nói như vậy thương hội Dịch Ly vẫn rất tốt. Bởi vì lương công nhân căn bản giống nhau. Yêu cầu làm 10 tấm thẻ. Trong thẻ bài 2 sao. Thẻ bài đẳng cấp cao cùng thẻ bài đẳng cấp thấp cũng có chênh lệch về giá cả rất lớn. Đương nhiên Cố Thần không biết đây cũng là thời gian thử việc của thương hội Dịch Ly đối với công nhân. Nếu ngay cả thẻ bài nhập môn cũng không thể hoàn thành theo đúng thời hạn. Vậy thương hội sẽ không tiếp tục mời làm công nhân. Trong phòng cung cấp thẻ bài màu trắng nhiều vô cùng. Cho nên trong đầu Cố Thần trôi nổi một cái bong bóng muốn nói có nên hay không mang về một ít. Yêu cầu của thương hội Dịch Ly đối với công nhân viên vẫn là vô cùng tự do. Chỉ cần bạn trong thời gian quy định hoàn thành lượng công việc được giao. Như vậy thời gian còn lại thẻ bài bạn chế tác muốn cho thương hội hay tự mình mang về cũng không có vấn đề gì. Giá thương hội thu về thường cao hơn so với giá thị trường bên ngoài. Cho nên thường mọi người sẽ trực tiếp đem thẻ bài bán cho thương hội. Đặc sắc của 4 món vũ khí có điểm bất đồng. Khinh kiếm thiên hướng nhạy bén, trọng kiếm thiên hướng sức mạnh, linh kiếm thiên hướng công kích tinh thần lực, xà kiếm thuộc về biến hóa đa dạng thích hợp với lực thích ứng mạnh. Cố Thần quyết định chỉ làm một thanh kiếm, bởi vì cậu biết rõ bản thân làm tấm thẻ đầu tiên đều rất chậm. Hướng Phật chủ Quan Thế Âm cùng thổ địa công công đều cầu nguyện một chút. Hy vọng ngày hôm nay có thể thành công chế ra thẻ bài. Bình tĩnh lại. Cố Thần lấy ra một tấm thẻ trắng lẳng lặng miêu tả hình dáng xà kiếm trong đầu. Xà kiếm chỉnh thể có hình dạng đường cong, tính dẻo dai mạnh, có thể uốn lượn có thể biến hình. Trong khi chiến đấu có thể thoải tự nhiều góc độ công kích kẻ kịch. Cố Thần lần đầu tiên cảm thấy chế tác thẻ bài dễ dàng cùng thuận lợi như vậy. Không bao lâu sau tinh thần lực đình chỉ, một tấm thẻ bài thành công liền xuất hiện trước bàn. Đây là một tấm thẻ bài rất phổ thông có hình thức tiêu chuẩn sách giáo giống hệt với đồ án trong sách bách khoa. Đối với lần đầu chế tác thẻ bài xà kiếm liền thành công như này. Cố Thần biểu thị lòng tràn đầy vui mừng. Thừa thế xông lên. Cố Thần rất nhanh làm ra 7-8 tấm. Cảm giác đầu hơi đau nhức. Cậu dừng lại xoa đầu. Lúc này máy truyền tin trong phòng vang lên. Cố Thần mở ra. Hóa ra là chủ quản gọi cậu đi ăn cơm trưa. Cơm nước của nhà ăn thương hội Dịch Ly tương đối khá. Cố Thần cảm thấy chính đại khái là tiêu hao quá lớn. Dĩ nhiên bất chi bất giác ăn đến hai phần cơm phần. Cố Thần sờ sờ cái bụng nhô lên. Lắc lắc đầu. Biểu thị hoàn hảo mình còn có thể chế thẻ. Bằng không với lượng cơm của mình nhất định không nuôi nổi bản thân. Cùng tổ có một người đã làm xong 10 tấm thẻ bài. Đưa cho chủ quán biểu thị hắn muốn về sớm. Chủ quán gật gật đầu đồng ý. Cố Thần âm thầm cảm thán nơi này công việc thật nhân tính hóa. Cố Thần tiến bên cạnh chủ quản nhìn nhìn, phát hiện thẻ bài đã nộp lên 4 loại đều rất bình quân. Cố Thần có chút do dự. Chủ quản, cái kia là phải cả 4 loại thẻ bài đều phải làm vài tấm sao? Chủ quản đối với Cố Thần vẫn rất có hảo cảm. Ôn nhu nói với Cố Thần, cái này không nhất định. Xem cậu am hiểu một loại nào. Chỉ làm một loại cũng được. Cố Thần gật gật đầu. Vui mừng hoàn hảo hoàn hảo. Cậu mỗi lần làm tấm đấu tiền đều mất khá nhiều thời gian. Nếu như bắt cậu phải làm 4 tấm thẻ bài bất đồng đối với cậu cũng thật sự là một cái khiêu chiến. Thời điểm buổi chiều chế tác thẻ bài Cố Thần cảm thấy thoải mái hơn. Chỉ là thỉnh thoảng luôn cảm thấy trong đầu có một cỗ nhiệt khí bồi hồi. Nếu như Cố Thần có góc nhìn thượng đế, vậy cậu nhất định phát hiện từ sau giữa trưa. Phía trên tinh thần lực của cậu có một sợi tinh thần lực màu vàng đang xoay quanh. Chẳng qua sợi tinh thần lực màu vàng này đặc biệt mạnh. Vòng thành một vòng, liền to bằng cái vòng hành tây. Hiệu suất buổi chiều không cao bằng buổi sáng. Cố Thần chỉ làm 5 tấm, thêm vào 8 tấm của buổi sáng. Coi như hoàn thành nhiệm vụ vượt mức. Cố Thần nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ. Ra khỏi phòng đến phòng chủ quản nộp thẻ bài. Trong phòng chủ quản có một cái máy. Tuy hình thái là loại Cố Thần từng chưa thấy. Thế nhưng Cố Thần vẫn đoán hẳn là máy quét thẻ bài. Quả nhiên chủ quản thu được thẻ bài liền chuyển cho nhân viên kỹ thuật bên cạnh cỗ máy để nghiệm thẻ. Ngày hôm nay có mệt không? Chủ quản cười cười nhìn Cố Thần. Kỳ thực đầu có chút đau. Nhưng Cố Thần không nói thêm gì. Lưu lại cho thủ trưởng ấn tượng chịu khổ lại làm việc giỏi giang cho dù là Cố Thần là loại tên ngốc nơi làm việc này cũng biết đến. Chủ quản thu thẻ bài xong rất nhanh kết toán cho Cố Thần giá cả của một ngày. Một ngày lương căn bản là 200.000. Nhiều thêm 3 tấm mỗi tấm 25.000. Tổng cộng 275.000. Trực chuyển vào tài khoản của cậu hả? Cố Thần gật gật đầu. Đối với cái giá này rất hài lòng. Cậu hôm qua hỏi tiểu đồng bọn Uất Trì Vũ một chút. Phòng ốc như hắn ở là bao nhiêu tiền? Uất Trì Vũ tính toán cho cậu một lát đại khái 70 triệu. Cậu tính thử nếu như mỗi ngày có 250 ngàn. Như vậy chỉ cần 280 ngày. Cậu có thể mua được biệt thự trong mộng. Cậu đem ý nghĩ này nói với Uất Trì Vũ. Đối phương vẻ mặt kỳ ba nhìn cậu. Cậu có tiền không nên đi nâng cao thực lực sao? Cố Thần không có không biết xấu hổ nói tôi chỉ có thiên phú ép nâng cao năng lực đi đâu. Còn không bằng sinh sống thật vui vẻ. Con đường vương bá vẫn là giao cho nam móng heo được đại thần xuyên qua chăm sóc đi. Uất Trì Vũ đối với loại tư tưởng được hay chăng chớ an ổn với hưởng lạc này của cậu. Biểu thị cực kỳ không biết xấu hổ. Cậu không phải đến Trung ương Tinh để đi học sao? Cố Thần biểu thị hiếu kỳ. Cái này có quan hệ sao? Uất Trì Vũ lườm cậu một cái. Muốn vào học viện triều đế đương nhiên phải có cuộc thi. Cậu cho rằng người nào cũng có thể tùy tiện vào chắc. Cố Thần biểu thị kỳ thi đầu vào cái dê đó quả thực là ác mộng nghĩ lại mà sợ. Kia nhập học rất khó hả? Uất Trì Vũ trợn mắt khinh thường. Cố Thần qua máy truyền tin nhỏ này cũng có thể cảm giác được sự khinh bỉ của hắn thông qua con đường mạng tinh tế phả vào mặt. Thông thường mà nói muốn đi vào học viện triều đế. Vậy ít nhất phải là cấp 3 trở lên. Thiên phú chế thẻ cấp D trở lên. Hoặc là ma thẻ sư cấp 4 trở lên. Thiên phú cấp C, Cố Thần yếu ớt hỏi. Vậy nếu như là song ép thì có thể vào ngành gì? Vậy thì căn bản không cần đi học được không? Uất Trì Vũ hung hăng nói. Đừng nói cho tôi cậu là song ép, tôi không muốn có người bạn vô dụng như thế. Cố Thần thở dài. Chúc mừng, cậu đã thu hoạch một tấm người bạn vô dụng. Hồi ức kéo về. Cố Thần biểu thị không muốn đi học cũng không liên quan. Ngược lại nuôi bản thân. Đi học để làm gì? Còn không bằng sống vì bản thân. Đúng, Nói ước mơ cái gì, phương xa cái gì? Cái này đều là phù vân. Sau này cậu có thể không cần tự mình đến nơi này giao thẻ bài. Bên cạnh của phòng có một cái khe nhỏ, là công cụ thu thẻ bài tự động. Cậu đem thẻ bài đã làm xong cho vào, nó sẽ tự động tính toán, tính tiền, gửi tới trong thẻ làm việc của cậu. Lúc cậu cần tiền thì cậu cho thẻ làm việc của cậu vào trong cái máy bên kia tính đến tài khoản của cậu là được. Chủ quản đặc biệt mặt mũi hiền lành nhìn thiếu niên Ti Thiên Phú không tốt lại đặc biệt nỗ lực. Cố Thần bày tỏ đã hiểu rõ. Ra khỏi nhà xưởng thương hội Dịch Ly, Cố Thần ở trên máy truyền tin hỏi Tăng Giang. Đối phương biểu thị mấy ngày này đều không trở lại. Cố Thần cảm thấy thực sự là hư không, cô quạnh lạnh lẽo. Nơi sinh sống xa lạ. Cố Thần bỏ qua ý nghĩ tản bộ bên ngoài vượt qua cuộc sống về đêm. Lại đến nhà ăn thương hội Dịch Ly cọ một trận bữa tối. Sau đó rất ngoan ngoãn về nhà. Thiếu niên nghiện mạng mới. Quyết định lên mạng tinh tế tiêu phí buổi tối dài dằng dặc này. Thời gian mạng tinh tế đồng bộ với bên ngoài. Cho nên lần đầu tiên thấy được ban đêm trên mạng tinh tế. Đèn đuốc tàn tạ. Tuy rằng bữa tối lại ăn hai phần cơm phần. Thế nhưng cảm giác tiêu hao so với lúc trưa còn lớn hơn. Cố Thần biểu thị dạ dày cũng không có cảm giác thỏa mãn lắm. Vẫn là theo thói quen tìm một tiệm cà phê. Cố Thần quyết định tiêu phí thời gian một đêm. Hôm nay tiệm cà phê rất náo nhiệt. Đoàn người túm năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ. Một người như Cố Thần hiện ra đặc biệt cô đơn. Ông biết không? Lão quỹ tài trợ một lần giải thi đấu mạng. Gọi là thám hiểm bí canh. Người thắng có thể thu được một bộ thẻ bài 8 sao do con trai lão quý tự mình chế tác. Bàn bên cạnh Cố Thần có bốn nam nhân trung niên. Trong đó có một ông chú hình thể mập mạp như thần thái tung bay đang cao giọng nói. Thật là bạo tay. Còn là đại sư quý tự mình chế tác. Mau mau mau báo danh. Ông chú bên cạnh so với nam tử mập rõ ràng gầy trơ xương đặc biệt cổ động. Ông đủ rồi đó. Một nam tử nhã nhặn đeo kính mắt nói. Kiểu khen thưởng này trên căn bản rất nhiều cao thủ đều sẽ tham gia. Làm gì còn chỗ cho chúng ta. Chấm, mấy ông không biết đi. Người mập đặc biệt thích cao giọng nói chuyện. Thấp giọng nói. Lần này chúng ta thật là có hy vọng. Thi đấu lần này hạn chế chế thẻ sư cùng ma thẻ sư từ cấp 6 trở xuống. Hơn nữa là dùng tổ hợp một chế thẻ sư cùng một ma thẻ sư. Nam tử kính mắt lắc đầu một cái. Vậy chúng ta cũng không có hy vọng mà. Đây cũng là thiên hạ của học sinh học viện triều đế với học viện thần hoàng đi. Lại nói chúng ta bốn người đều là ma thẻ sư. Chạy đi đâu tìm chế thẻ sư để tổ đội. Người mập vung vung tay. Ông lại không biết đi. Chỗ thần kỳ của thi đấu lần này chính là một người báo danh. Sau đó hệ thống lại đem chế thẻ sư cùng ma thẻ sư ghép đôi. Nghe đâu là vì cân bằng của thi đấu. Bên trình độ càng cao sẽ xứng đôi với bên khác trình độ sẽ càng thấp. Cứ như vậy kỳ thực lực mỗi tổ liền không khác lắm. Tại sao lại muốn kiểu này vậy? Ông chú thanh tú nhuộm một đầu tóc màu bạc vẫn luôn không lên tiếng. Nói, người mập tiếp tục nhỏ giọng. Cái này là tôi nghe cậu. Cữu cữu, tôi nói. Xem như là tin tức nội bộ. Nghe đâu lão quý muốn thông qua cuộc thi đấu này tìm một chế thẻ sư. Mấy ông chú kia vẫn ngồi tại chỗ tán gẫu liên miên cằn nhằn. Mà Cố Thần thì cạn lời nhìn trời. Cậu xuyên qua không phải là thế giới huyền huyễn hả? Tại sao lại gia nhập bí cảnh loại nguyên tố tu thân này? Lung ta lung tung cái gì? Cố Thần không khỏi mở ra công cụ tìm kiếm bên người. Tìm tòi từ khóa bí cảnh. Bí cảnh, không gian chưa rõ tùy cơ xuất hiện trong vũ trụ. Bên không gian có giao diện không rõ khác hoặc là truyền thừa hoặc thông tin của thời không viễn cổ. Nhà khoa học bước đầu phán đoán mỗi cái bí cảnh có thể là văn minh chưa rõ nào đó hoặc một khối thổ địa thoát ly với tinh cầu từ ngàn tỷ năm trước. Ở trong vũ trụ bao la phiêu bạt tiến vào trục thời gian không rõ sau đó tạo thành một cá thể đơn độc. Thời gian nó xuất hiện không cố định, thậm chí địa phương xuất hiện cũng khó có thể dự đoán. Mỗi cái bí cảnh có hình thái không giống nhau, là địa phương các nhà khoa học thích tìm tòi nhất đến nay. Cho tới bây giờ, có mấy cái bí cảnh đã biết và có thời không? xuất hiện có quy luật đều bị mấy đại gia tộc trông nom. Được rồi, cố thần lắc đầu một cái. Xem ra là mình lý giải sai rồi. Còn tưởng rằng là truyền thừa tu thân trong tiểu thuyết đại năng. Chẳng qua dù vậy cậu không có hứng thú tham gia loại thi đấu này. Thẻ bài 8 sao cậu và Tăng Giang đều không dùng tới. Loại đồ vật đem ra chỉ có thể nhìn không thể ăn này muốn đến dùng làm gì. Lúc này người mập bàn bên canh lầm bà lầm bầu truyền vào tai cậu. Quý Nỗ Mân làm là thẻ bài 8 sao nhất định là đỉnh tinh. Cao nhất trong một cấp sao. À, một tấm ít nhất phải 50 triệu đấy. Ông nói phần thưởng người thứ hai thứ ba hẳn là cũng không quá kém đâu. Cố thần nhất thời sửng sốt. Một tấm 50 triệu. Thế thì 8 tấm chính là 400 triệu. Ôi trời ơi. 400 triệu đấy. Được rồi, lấy 400 triệu hình như có chút khó khăn. Vậy lấy giải thưởng thứ ba thứ tư. Thực sự không được thì giải tham dự. Giải khuyến khích. Cũng có thể mà. Hơn nữa người mập nói rất nhiều lúc không hẳn dựa vào thực lực. Vận may cũng rất trọng yếu. Ada, có ai có ý nghĩ như tôi không? Omega, à tôi thử chuyển sang xưng hô Việt hóa hơn. Cô biết có hợp cô, cách chương.